Siêu cấp phú nhị đại, chương 1440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AI thả Rora thả tôi ran, đừng chạm vào tôi, đồ cầm thú, biến đi, người của tôi sẽ giết anh, Ngọc Nhi bật khóc, nước mắt đầy mặt, cố gắng giải thoát, nhưng cũng vô ích. Những tên khốn này sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Anh Quả, thế nào rồi? Nhìn thấy anh Quả đã trở lại, trên mặt mấy người không khỏi lộ ra ý cười. Cậu chủ nói, đừng giết người, chỉ cần cho một bài học, để Lâm Thị rút lui. Anh ta liếc nhẹ Ngọc Nhi một cái, chỉ vào chiếc ghế sofa đổ nát ở một bên. Kéo cô ta lại cho tôi. Vâng, ngay khi giọng nói đó rơi xuống, một vài người lập tức kéo Ngọc Nhi lên. Buông tôi ra, thả tôi ra, đồ cầm thú, người của tôi nhất định sẽ giết anh, Ngọc Nhi hét lên, nhưng vẫn vô ích, bốp. Một người trong số họ hung hăng tát vào mặt cô, kêu, kêu nữa, tôi sẽ làm cho cổ họng của cô chết lặng ngay lập tức đói. Ngọc Nhi nghiến răng, há miệng phun ra máu trên mặt. Bố Pi, đồ rác rưởi, người của tôi, nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh, nhất định, cô ta giấy giụa rồi bị đẩy lên ghế sofa, nhìn chân Quả đi về phía mình từng bước, vừa đi vừa bắt đầu xê ở thắt lưng. Cô A chỉ biết nhắm mắt tuyệt vọng, đột nhiên. Cô ta ngẩng đầu lên, đau lòng hét lên. Lão Ngũ, kiếp sau tôi sẽ gả cho anh. Bang, đột nhiên, cửa nhà kho trực tiếp bật ra. Một chiếc ô tô lao tới, phát ra tiếng động dữ dội. Trần Quả cương xê ở thắt lưng, hai chân run lên sợ hãi, nhanh chóng quay đầu lại. Ưu, cạch, cửa xe bị mở ra trước khi xe ổn định. Lão Ngũ dẫn đầu lao thẳng về phía Trần Quả. Anh cậu và những người khác cũng khốc liệt không kém. Hừ, hừ. Hừ, giống như một con sói tức giận, hoàn toàn nổi điên. Tôi muốn mạng của anh, nhìn thấy Ngọc Nhi bị đè ở trên sofa, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, Lão Ngũ sắc mắt càng đỏ hơn, giọng nói trở nên khàn khàn, gầm lên một tiếng, Trần Quả lập tức chạy tới. Bang, anh ta đấm vào mặt Trần Quả, và với một cú này, cằm của Trần Quả trực tiếp nghiêng sang một bên. Lão Ngũ không có chút nương tay nào, vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Quả vặn mạnh. A, Trần Quả hét lên, không được hét, Lão Ngũ nổi điên đánh gãy tay chân còn lại của Trần Quả, sau đó tát anh ta một cái xuống đất. Trần Quả chỉ còn lại hơi thở yếu ớt trong tích tắc, toàn thân run rẩy, miệng đầy máu. Nhưng trước khi một số người khác phản ứng hăng hái, họ đã bị đám người anh cầu bẻ cổ. Cách chương.